Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, là của ta. Tránh không khỏi, chương 349, là của ta. Tránh không khỏi cuồng phong gào thét, đại hoang mênh mông, tại dài vạn dặm không phía trên, Thái A Thần thành thành chủ, cùng Mục Đồng xa xa mà nhìn. Thái A thành chủ, lúc này sẽ ở đó thần quy lỗ mũi chỗ. Hắn cảm giác kia thần quy lỗ mũi giống như là hai cái to khổng lồ miệng núi lửa, đang hướng ra bên ngoài phun ra nóng bỏng mà mãnh liệt khí lưu. Văn sĩ trung niên cảm khái, đời này của hắn, chín thành thời gian đều đứng ở thần hoang. Đúng là không biết thần hoang có loại này khủng bố cự thú. Này không thể không nói là một loại bi ai. Nhân loại, người tựa hồ có lời nói với ta. Mục Đồng cầm sáo trúc, theo thần quy trên đầu lâu đứng lên, mỉm cười nhìn văn sĩ trung niên. Ngươi rất không sai, tại Long Quy chân linh dưới áp lực, lại vẫn có thể bằng chân như vậy. Lấy tu vi của ngươi mà nói, cực kỳ khó được. Lúc này, văn sĩ trung niên tay nắm trường kiếm, quần áo trên người bị cuồng phong thổi chúng bay phất phới. Long quy chân linh, chấm ngoặc kép, văn sĩ trung niên nhẹ nhàng lắc đầu. Thì ra là thế, ta hành tẩu thần hoang thời điểm, nghe người nhắc qua thái cổ chân linh, thái cổ di chủng, hữu dụng một tia thượng cổ thánh thú huyết mạch, nhưng đã vô cùng mỏng manh, vì vậy xưng di chủng, mà thái cổ chân linh trong cơ thể huyết mạch nhưng phải so thái cổ di chủng nồng nặc nhiều. Thậm chí hiển hóa ra lúc trước thượng cổ thánh thú, thần thú có hình thái, cho nên xưng chân linh. Long quy chân linh là long quy hậu đại đi. Chấm ngoặc kép, trong khi nghe đồn long quy là một loại thần thú, nó dáng dấp đầu rồng rùa thân, chính là chân long cửu tử một trong. Long quy hình thể to lớn, lực lớn vô cùng, có thể gánh vác một viên ngôi sao. Không sai, tuy rằng sinh tại đây chỗ biên hoang chi địa, nhưng người kiến thức cũng không ít. Mục Đồng thủy chung mặt mỉm cười. Ngươi không phải nhân loại? Văn sĩ trung niên nhìn Mục Đồng, mở miệng hỏi. Hắn sớm liền hoài nghi. Mục Đồng nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải, ta xuất thân từ hoang tộc, bề ngoài cùng nhân loại không khác, bất đồng duy nhất là chúng ta có thể cùng hoang thú câu thông. Hoang tộc cùng hoang thú câu thông? Tại trên tường thành rất nhiều võ giả đều chưa từng nghe nói qua cái chủng tộc này, nhưng là văn sĩ trung niên lại biết, trên cái thế giới này cũng không chỉ nhân loại một chủng tộc khác quy mô, có thậm chí so với nhân loại chỉ có hơn chứ không kém. Hoang tộc, thì ra là thế, ta có thể hỏi ngươi, vì sao phải tàn sát ta Thái A Thần Quốc? Bởi vì phải làm một chuyện, chấm ngoặc kép, Mục Đồng khẽ lắc đầu, ta cũng không phải là nghĩ diệt Thái A, nhưng mà thật không khéo, thần hoang chung quanh mấy cái này quốc gia, gây trở ngại ta làm chuyện này, cho nên, ta chỉ có thể diệt chi. Mục Đồng hời hợt nói qua những lời này. Thần thành trên tường thành, mọi người nghe được đều là giật mình trong lòng, vì làm một chuyện, muốn diệt mấy cái quốc gia. Phải biết rằng, thần hoang xung quanh mấy cái này đại quốc bên trong, thế nhưng có hàng tỷ sinh linh. Hắn chẳng qua là hời hợt một câu nói, sẽ phải đem toàn bộ giết chết. Ngươi vì mình làm một việc, tàn sát hàng tỷ sinh linh. Văn sĩ trung niên âm thanh trầm xuống, nắm chặt trong tay kiếm, thì tính sao? Mục Đồng khẽ vuốt sáo nhỏ, trời sinh vạn vật lấy dưỡng người, không một người đức để thiên. Nhân loại thừa nhận tự nhiên chi ban ân, nhưng mà suy tính vĩnh viễn chẳng qua là bản thân tư lợi. Các ngươi vô hạn đòi lấy, ngàn tỷ nhân loại đòi lấy sẽ càng nhiều. Các ngươi vì sinh tồn, lẽ nào mỗi thời mỗi khắc không tại đồ sát cái khác sinh linh, mà giết chết số lượng, nếu so với nhân loại các ngươi bản thân số lượng nhiều hơn. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật là sô cầu, tại cao hơn thiên đạo trước mặt, nhân loại, cùng heo chó không có khác nhau, các ngươi đồ sát cái khác sinh linh, bởi vì các ngươi cường đại, khác biệt sinh linh tàn sát các ngươi, bởi vì bọn hắn cường đại hơn, này có thể nói là thiên đạo khôn sống mống chết pháp tác một bộ phận. Đừng nói là các ngươi, liền đại thế giới đều sẽ băng diệt, thành trụ phôi diệt, nguyên bản chính là thiên đạo. Mục Đồng thản nhiên nói ra những lời ấy, văn sĩ trung niên nghe được trong lòng rùng mình, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng là không thể không nói. Mục Đồng từng nói, có đạo lý riêng của nó, tại cao hơn thiên đạo trước mặt, tàn sát hàng tỷ sinh linh thì như thế nào? Hai viên ngôi sao va chạm, sẽ giết chết hàng tỷ sinh linh. Nhưng mà, ai có thể nói ngôi sao tàn nhẫn sao? Nói như thế, chúng ta không có chuyện gì đáng nói rồi. Văn sĩ trung niên thở dài một tiếng, nên diệt, tổng hội diệt, chấm ngoặc kép. Mục Đồng tĩnh mịch nói, như bọn ngươi rời đi luôn, cũng khả năng mạng sống. Ta thưởng thức ngươi, ngươi mệnh không nên tuyệt nơi này. Ta không có khả năng ly khai, là của ta, tránh không khỏi. Văn sĩ trung niên rút ra trường kiếm, dài 4 thước kiếm, hàn mang phẳng phất đọng lại ánh mặt trời. Tại thần thành mái tường, thất tinh tháp chủ cũng là thở dài một tiếng, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cán trường mâu. Sở hữu người, đều dự cảm được trận chiến này gian khổ. Đây là một trận tử chiến. Chú định ngay trong bọn hắn rất nhiều người muốn chết vẫn nơi này. Dịch Vân, ta mang ngươi ly khai. Liền tại Dương Cung bạt kiếm thời gian, Dịch Vân bên tai truyền đến Thương Nhan nguyên khí truyền âm. Cái gì? Dịch Vân ngẩn ra, mà lúc này Thương Nhan tay đã bắt được Dịch Vân bờ vai. Không riêng gì Dịch Vân, còn có yêu đao, Dương Càn, bao quát Vân Long thần quốc Bạch Phong Lâm, Thiên Thủy đám người, đều có chấp pháp sứ, trưởng lão, chuẩn bị dẫn bọn hắn ly khai. Chúng ta, không tham chiến, Thiên Thủy mập mạp run rẩy nói. Thanh âm của hắn rõ ràng có một số run run. Hắn dù sao cũng là cái thiếu niên, chưa từng trải qua loại này trang diện. Đối mặt Mục Đồng, đối mặt kia to khổng lồ Long Quy, mập mạp nói trong lòng không sợ đó là giả. Loại này cấp bậc tồn tại, còn chưa phải là phất tay một cái tự mình liền thành cho tàn rồi. Bây giờ mập mạp, rất là xoắn xuýt, một mặt, hắn kỳ thực căn bản không muốn ở lại Thái A thần thành. Nếu như có thể lòng bàn chân lau dầu chạy ra, đó là không thể tốt hơn. Thế nhưng thật để cho hắn lâm trận bỏ chạy, hắn lại kéo không dưới mặt mũi này đến. Suy cho cùng còn có rất nhiều người canh giữ ở trên đầu thành đây. Các ngươi tham chiến cũng là bị không không chịu chết. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thành chủ trước liền dặn dò ta rồi. Nếu như nhìn thấy A thần thành sợ khó bảo toàn ở. Ta đây liền mang bọn ngươi rời đi nơi này. Vô luận đối với thế lực kia đến nói. Thế hệ trẻ đều là tương lai. Làm sao có thể như vậy hy sinh một cách vô ích. Nếu như bọn hắn quốc gia hủy diệt, bằng vào tương lai khả năng lớn lên thế hệ trẻ, ngày sau còn có như vậy vài phần khả năng trùng kiến. Dịch Vân, Bạch, Phong Lâm đều trầm mặc, mọi việc có tình cảm, có lý trí, bọn hắn cũng không mong muốn lâm trận bỏ chạy, thế nhưng lưu lại chỉ biết chết được không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại Thiên Thủy mập mạp một bộ không biết sợ bộ dạng. Hắn cắn răng, nói, chúng ta cũng là võ giả, làm sao có thể lưu lại chúng ta tiền bối ở chỗ này khổ chiến. Chúng ta không thể đi. Thiên Thủy mập mạp hiên ngang lẫm liệt, Thương Nhan tức giận trắng Thiên Thủy một mắt. Hắn mèo già hóa cáo, có thể nào không chú ý vừa mới, mập mạp mặt đều hù dọa trắng. Vậy ngươi lưu lại, để cho người khác đi. Thương Nhan chẳng muốn cùng này người nhát gan mập mạp nói nhảm. Lúc này, nhất thiết phải giành giật từng giây, bằng không sợ là những này thiên kiêu đám, đều không đi được rồi. Thiên thủy mập mạp thoáng cái ếch hỏa rồi. Hắn làm mở miệng, nói không ra lời. Dịch Vân sắc mặt ngưng trọng. Lúc này, hắn đâu còn có tâm tư cười nhạo thiên thủy. Hắn lo lắng nói, thương nhan tiền bối, để cho chúng ta đi. Lẽ nào các ngươi đã chuẩn bị? Chấm ngoặc kép, phi phi phi. Dịch Vân nói một nửa. Thương nhan liền đánh gãy Dịch Vân. Mỏ quả ghen, có thể còn sống, ai muốn chết? Mấy năm nay, Thái A Thần thành tích lũy đại lượng hoang cốt xá lợi cùng chiến lược dự trữ. Bằng vào kiếm mộ đao mộ đại trận, vẫn có thể chặn một hồi. Chúng ta thánh hiền, hùng chủ không có khả năng rút đi. Thái A Thần thành là một cái chặn đường thú triều nơi hiểm yếu cứ điểm. Mất đi Thái A Thần quốc, thú triều tiến vào Thái A Thần quốc nội địa, càng là lại không ngăn trở, có thể quyết chí tiến lên. Tuy rằng lão tử cũng nghĩ chạy ra, nhưng tốt xấu sống cao tuổi rồi, cũng phải muốn khuôn mặt già nua này. Thần quốc thành tựu thánh hiền của ta cảnh giới, còn lại này không mấy năm thọ mệnh, báo cái này ân cũng không mất mát gì. Thế nhưng các ngươi không giống nhau, các ngươi sống sót, đối với thần quốc mà nói mới là lớn nhất giá trị. Thương Nhan nói đến đây, đột nhiên sang sảng nở nụ cười, ngoặc kép, người chết chim hướng thiên, bất tử trăm triệu năm, nên là thế nào, chính là thế nào, hơn nữa, lão tử còn chưa nhất định liền chết đây. Thương Nhan nói tới nói lui. Cảm thấy thế nào nghe đều giống như là đang nói di ngôn. Lại phiến tự mình một cái tát. Tiên sư nó, thế nào càng nói càng không hợp thói thường. Dựa theo thành chủ kế hoạch, chúng ta vẫn là rất có thể sống sót. Hiện tại, các ngươi đi nhanh. Thương Nhan nói qua, cùng Vân Long thần quốc một trưởng lão cùng nhau. Bắt đầu an bài trẻ tuổi người thí luyện rút lui. Hiện tại, thật không phải lập dị thời gian, tuy rằng thần thành có đại trận thủ hộ, nhưng ai có thể biết, đại trận này có thể hay không chịu đựng được ở kia Long Quy chân linh trùng kích. Lưu lại, thậm chí khả năng để cho Thái A thần thành thành chủ cùng thất tinh tháp chủ phân tâm. Đến lúc đó còn muốn rút sạch bảo vệ lời của bọn hắn. Vậy thì càng là cái được không bù đắp đủ cái mất rồi. Tại trung ương thần tháp một tầng, đã dựng tốt rồi cự ly ngắn truyền tống trận, truyền tống đi rồi, thì có phù không phi thuyền đang chờ ngươi đám. Không riêng gì Dịch Vân, chờ không thiên kiêu, bao quát Thái A thần thành những người thí luyện khác, cũng đều tại an bài rút lui. Trong đó 9,5 đã ngoài người, ví như giống như Văn Vũ như vậy 1 năm người thí luyện. Sớm tại 1 tháng trước cũng đã an bài ly khai. Nguyên bản lưu lại Dịch Vân chờ không thiên kiêu là nghĩ tại có khả năng dưới tình huống khiến bọn hắn kiến thức một chút thú triều tràng diện, nhiều vài phần lịch lãm. Chẳng qua là sự tình vượt ra khỏi 4 đại thế lực thánh hiền nguyên bản dự liệu, tại thú triều trong lịch lãm cũng thay đổi thành nhất kiện không khả năng sự tình. Truyền tống trận đang ở trước mắt, nguyên bản lưu lại người thí luyện từng cái một đi vào truyền tống trận ly khai. Lạc Hỏa Nhi lén lút hỗn ở trong đám người, nàng dẫn tiểu nha hoàn Đông Nhi, cúi đầu đã nghĩ tiến vào truyền tống trận, mà đang ở nàng đi tới truyền tống trận trước mặt thời gian. Đột nhiên nghe được một tiếng ho khan, Lạc cô nương, xin dừng bước, ế, Lạc Hỏa Nhi lại càng hoảng sợ. Quay đầu vừa nhìn, Thương Nhan đang cười híp mắt nhìn tự mình. Làm gì? Lạc Hỏa Nhi cảm thấy lão nhân này nụ cười có một số không có hảo ý mùi vị. Xin lỗi, thành chủ đặc biệt đã phân phó. Lạc cô nương ngươi không thể đi. Vì sao? Lạc Hỏa Nhi hết chỗ nói rồi. Ai cũng có thể đi. Tự mình lại không thể đi. Thương Nhan cũng là không biết làm sao. Nếu như không phải đến vạn bất đắc dĩ, một đám thánh hiền, như thế nào sẽ đi khó xử một cái tiểu cô nương? Lạc cô nương, lão hủ làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Lại nói tiếp, Lạc cô nương phải có biện pháp hướng gia tộc cầu cứu đi. Chấm ngoặc kép,